Chương 168, móc sạch kinh đô banner đấu ra. 6, cầu toàn đặt trước. Tiến vào phòng, nhập mắt nhìn đi là một cái quầy. Một cái ông lão tóc bạc dựa vào tại trên quầy cầm lấy không biết thứ gì nghiên cứu. Có khách đem đồ vật đặt ở trên quầy. Lao đầu không có nhìn Tô Thanh, phối hợp nói ra. Ừm, biết. Đi đến trước quầy, Tô Thanh trực tiếp toàn bộ ném ra bên ngoài. Lao đầu trong nháy mắt bị một đống lớn thượng vàng hạ cám đồ vật bao phủ. Ngoa tào, người nào nện ta? Lao đầu theo một đống lớn đồ vật bên trong chui ra, chỗ thủng mắng. Kết quả túi đầu xem xét, trong nháy mắt thì sửng sốt. Người chậm rãi kiểm kê, ta ở một bên ngồi một chút. Tô Thanh trực tiếp ngồi đến trên ghế salon. Nhìn thấy dưới tay đồ vật, lao đầu xấu hổ cười một tiếng, đột nhiên la lớn, người tới rất nhanh, mấy tên đại vũ sư cấp bậc tráng hán liền vọt vào tới. Lan, ta nói là để hắn giám định sư, không có nói các ngươi. Nói xong lao đầu trực tiếp theo chiêu đãi khách nhân trên mặt bàn cầm lấy một cái quả táo đập tới. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Một đám tráng hán vội vàng lui ra ngoài. Rất nhanh, thì có mấy cái trung niên nhân đi tới. Khi nhìn thấy đầy đất đồ vật lúc trong nháy mắt sửng sốt. Còn đứng lấy làm gì, tới giúp khách nhân rõ ràng điểm đồ vật. Lao đầu thổi dựng râu tức giận nói ra. Đúng, sư phụ. Mấy tên trung niên nhân không dám phản bác, liền vội vàng đi tới. Sau 2 giờ, Tô Thanh đều nhanh ngủ gật, rốt cục giám định kết thúc. Khách nhân, tổng cộng giá trị 1,5 triệu tích phân, nếu như ngươi đấu giá lời nói cần phải sẽ nhiều hơn một chút, chỉ là khả năng cần một đoạn thời gian rất dài. Lao đầu cầm lấy một phần thật dài danh sách đi đến Tô Thanh trước mặt. Một đoạn thời gian rất dài Tô Thanh trực tiếp bỏ đi ý nghĩ này, cái này một cái rất dài đoán chừng nói ít nửa năm cờ ơ tờ bửa cờ cho nên thẳng thắn coi như bán đổ bán tháo, dù sao đều là thuận tay kiếm. 1,5 triệu tích phân này làm sao tính toán? Tô Thanh nhìn xem ngẩng đầu hỏi. Bởi vì tiền tệ vấn đề trước mắt còn không có giải quyết, chỗ lấy trước mắt chúng ta chủ yếu vẫn là dựa vào sàn bán đấu giá chế định tích phân đến phán đoán đồ vật giá trị. Chỉ là khách nhân ngươi yên tâm, tích phân ở chỗ này có thể đổi lấy trên thị trường NG đại đa số đồ vật, ngươi muốn cái gì chúng ta sàn bán đấu giá đều có thể giúp ngươi làm đến. Lao đầu giải thích nói. Tiền đâu một tích phân 10.000 khối, chỉ đổi không bán. Yêu đan đâu công khai ghi giá. Tô Thanh gật gật đầu minh bạch, sau đó nói ra, đem những này tích phân toàn bộ mua thành yêu đan. Hắn tới nơi này mắt chính là vì yêu đan, đến mức buổi đấu giá xin lỗi, Tô Thanh thật không có ý tưởng gì. Đơn giản cũng là công pháp vũ kỹ, thần binh lợi nhận, thiên tài địa bảo loại hình đồ vật. Những thứ này hắn không cần, chỉ cần yêu đan là được rồi. Khách nhân là ngự thú tông người lao đầu hiếu kỳ hỏi. Ngự thú tông xin lỗi, không biết. Nói xong, Tô Thanh nhướng mày, nói ra, các ngươi nơi này khách nhân mua đồ còn cần hỏi nhiều như vậy thật xin lỗi, là ta thất lễ. Sau đó vội vàng hướng lấy mấy cái người đệ tử nói ra, các ngươi đi, đem trước mắt ba nở đấu ra tất cả yêu đan toàn bộ lấy tới. Lao đầu không phải người ngu, chỉ là hiếu kỳ. Bởi vì theo vừa mới đổ vật bên trong hắn đã đại khái đoán được Tô Thanh thân phận, cho nên vô ý thức thăm dò một chút. Tất cả mọi người biết do nói hơn một tháng trước Nam Man Quần Sơn Vạn Quỷ Tông cùng Âm Thi Tông hủy diệt, tất cả môn nhân một tên cũng không để lại. Mà vừa mới đổ vật lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm liếc mắt liền nhìn ra những vật này đến từ chỗ đó. Rất nhanh, mấy cái tên đệ tử một người gánh lấy một cái dương lớn đi tới. Để dưới đất, trực tiếp mở ra. Chỉ thấy bên trong bảy đầy lít nha lít nhít yêu đan. Nhìn Tô Thanh hai mắt tỏa sáng. Khách nhân, nơi này yêu đan giá trị có 63 vạn tích phân, như vậy còn lại tích phân ngươi muốn nên xử lý như thế nào? 63 vạn tích phân đây chẳng phải là còn thừa lại hơn 800.000 tích phân. Kinh đô nơi này hắn rất ít đến, tự nhiên không thể bỏ ở nơi này. Sau đó, chỉ những thứ này, không thể đang thu thập sao? Tô Thanh ngẩng đầu hỏi. Phòng đấu giá chúng ta hội thỏa mãn khách nhân hết thể nhu cầu, nếu như khách nhân ngươi nguyện ý. Như vậy chúng ta có thể đăng ký đại lượng thu mua yêu đan. Nghe đến đó Tô Thanh hai mắt tỏa sáng, nói thẳng, vậy chỉ thu mua đi. Chỉ là tiêu hao hết nhiều như vậy tích phân đại khái cần thời gian bao lâu? Lão đầu bóp bóp ngón tay tính toán một chút, thấp giọng nói ra, nhiều nhất cần thời gian nửa tháng. Nửa tháng Tô Thanh suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nói ra, vậy cứ như vậy đi, chỉ là các ngươi tận lực nhanh lên. Nhất định đối với đối phương loại này khách quý, lão đầu tự nhiên không dám đắc tội. Gặp Tô Thanh muốn đi, lão đầu đột nhiên nói ra, khách nhân nếu như ngươi muốn ở khách sạn, cũng có thể lựa chọn ở chỗ này, ngươi bây giờ là chúng ta Hoàng Kim hội viên, nắm giữ dạng này phúc lợi. Ừm, cái kia tốt. Tô Thanh cũng không có cự tuyệt. Ngủ nửa tháng, tích phân tiêu hết sau đó về đường chung. Sau đó, lão đầu thì phái người dàn xếp Tô Thanh. Nói có khe hó hay không là, phục vụ Tô Thanh chính là trước đó hắn gặp phải cái kia nữ phục vụ viên. Thiên sinh, ngài tốt. Khi nhìn thấy Tô Thanh về sau, nữ phục viên hơi đỏ mặt, xấu hổ lên tiếng chào hỏi. Ừm, mang ta đi ở địa phương đi. Đi vào sàn bán đấu giá tầng cao nhất chỗ ở về sau, Tô Thanh trực tiếp đi vào gian phòng. Mà nữ phục vụ viên nói thẳng, tiên sinh, ta hiện tại là ngươi chuyên trúc phục vụ viên, hội một mực cùng ngươi giữ liên lạc, nếu như ngươi cần muốn phục vụ, dùng điều khiển từ xa kêu gọi ta liền có thể. Ừm. Tô Thanh gật gật đầu liền đóng cửa lại. Sau đó dễ chịu nằm đang bị mặt trời phơi qua trên giường lớn. Xem trước một chút cái này một nhóm yêu đan giá trị nhiều ít hắc khí đi. Tô Thanh ngồi xuống theo chữ vật giới chỉ bên trong đem mấy cái dương yêu đan toàn bộ lấy ra mở ra. Không tệ, kém nhất yêu đan đều là đại yêu cấp bậc, không hổ là kinh đô to nhất 3N đấu ra, số lượng dự trữ kinh người. Sau đó, Tô Thanh một thanh một thanh bắt đầu cuồng ăn yêu đan. Đơn thuần ăn, liền để Tô Thanh ăn 10 phút đồng hồ mới ăn sạch, có thể thấy được số lượng có bao nhiêu. Ăn sạch về sau, Tô Thanh nhắm mắt lại cảm giác một chút hắc khí số lượng. 1,3 triệu trọn vẹn gia tăng 450.000 hắc khí. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nửa tháng về sau, hắn hắc khí số lượng cũng đủ để đột phá 2 triệu. Đến thời điểm vô luận là học tập cửu âm cửu dương hai bản võ công tầng thứ 3 vẫn là kim cương bất hoại thần công tầng thứ 2 đều đầy đủ không. Hắn vốn là coi là tổng cộng có thể đổi lấy một chỉ hệ vũ hắc khí thì thỏa mãn, không nghĩ tới sự tình luôn có thể ở ngoài dự liệu bên ngoài. Muốn hay không đến thời điểm tại đi một chuyến Nam Man quần sơn, Tô Thanh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Thật đi lời nói đến thời điểm nói không chừng liền long tượng bàn nhược công đều có thể tại tăng lên một tầng. Đương nhiên, đây chỉ là trước mắt tạm thời tưởng tượng, còn cần các thứ toàn bộ tới tay lại nói. Đợt, cầu toàn đặt trước.